Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, ba, phẫn nộ gào thét bên trong, Mạc Nhất Long một thương đột nhiên đâm ra, bị áp phế hồi lâu hắn đem đầy ngập phẫn uất chi khí toàn bộ hội tụ đến trường thương bên trong. Thương chọn một tuyến, mang theo bá đạo lực đạo đâm về Phố Quân. Phố Quân nhíu mày lại, trong tay đại kích khẽ động, trực tiếp đón lấy trường thương. Hai kiện bá đạo binh khí ngang nhiên đụng vào nhau. Mạc Nhất Long thần sắc không khỏi lại biến, trong thần sắc toát ra một tia đau đớn chi sắc. Trên chân giày đã là vỡ tan, đầu gối có chút run rẩy. Ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta. Phố Quân thanh âm lãnh khốc vang lên, đại kích lại cử động, thế như Thái Sơn áp đỉnh, chấn sát mà xuống. Mạc Nhất Long thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, đại kích phía trên mang theo uy thế cường đại đã là triệt để đem hắn bao phủ. Một cỗ lăng lệ sát ý xuất hiện trong lòng của hắn. Lập tức, Mạc Nhất Long nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra, toàn bộ rót vào đến trường thương bên trong, hoành ngăn tại trước người. Phanh một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền ra, Mạc Nhất Long trực tiếp là đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Trên hai tay xương cốt lập tức bẻ gãy, kịch liệt đau nhức khiến cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán không ngừng nhỏ xuống. Phố Quân trong thần sắc ý trào phúng đã là biến mất. Vừa rồi một kích nhìn như hắn chiếm hết thượng phong, Mạc Nhất Long trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí trường thương trong tay đều là ở vào báo phế trạng thái, uốn lượn trở thành cung đồng dạng. Trên thực tế, vừa rồi một kích kia hắn cũng là không dễ chịu, cường đại ám kình thuận đại kích rót vào hai cánh tay của hắn bên trong. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay bên trong kinh mạch đang đứng ở tổn hại trạng thái. Nhìn chăm chú lên Mạc Nhất Long, Phố Quân trong tay đại kích khẽ động, muốn chém giết Mạc Nhất Long. Thế nhưng là, còn chưa chờ đến hắn sát chiêu đến, một thân ảnh bỗng nhiên lướt qua, đem kia Mạc Nhất Long không tốn sức chút nào nhấc lên. Cùng lúc đó, vận sức chờ phát động, trong lòng nén giận hắc nham thiết kỵ ầm vang mà động. Mấy chục cây trường thương đồng thời đâm về phía Phố Quân. Phố Quân sắc mặt phát lạnh. Hắn thấy, những này không biết chết sống sâu kiến thế mà còn dám hướng hắn xuất thủ. Cái này hoàn toàn liền là đang tìm cái chết. Đại kích quét ngang mà ra, cường hoành nội lực dập dờn tứ phương, đâm về hắn trường thương cơ hồ là đã mất đi chính xác. Đại kích đột nhiên đè xuống, trường thương nhao nhao rơi xuống đất. Bất quá lần này, hắc nham thiết kỵ cường hoành vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Kia vứt bỏ trường thương chiến sĩ thế mà từ trên lưng ngựa vọt lên, lộ ra sắc bén loan đao, chém tới Phố Quân, cơ hồ là trong chốc lát, trùng điệp đám người đem Phố Quân vây quanh. Hắc nham thiết kỵ hạ chiến mã biến thành không sợ chết chiến sĩ. Đại kích huy động, bá đạo vô song, lại là y nguyên không cách nào ngăn trở hắc nham quân liều mạng công kích. Chiến cuộc bên ngoài, Mạc Nhất Long thân thể miễn cưỡng đứng vững, nhìn xem bị trùng điệp đám người vây quanh Phố Quân, trong đôi mắt đều là đau lòng chi sắc. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng kia hoàn toàn là cầm tính mệnh lại đi lấp a. Tây Môn Bác thần sắc nghiêm túc nói ra, lần này lập tức chiến sĩ, vẫn là tốt nhất chiến sĩ. Mạc Nhất Long nhìn chăm chú lên không ngừng chết đi người, chậm âm thanh nói ra, đây đều là Mạc gia hao tốn vô số tiến hành tâm huyết chế tạo tinh nhuệ chi sư, không có chết tại chống cự ngoại địch chiến trường phía trên, lại là như thế biệt khuất chết đi, thật là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Tây Môn Bác trầm giọng nói ra, ta đây là không có cách nào, gia chủ căn bản không cho phép ta ra lội chuyến này vũng nước đục, là ta nhất định phải tới. thế nhưng là ngươi không giống a. Các ngươi Mạc gia tổ tông nhân vật làm sao không ra mấy vị? Cái này phố quân coi như không được cái gì. Mạc Nhất Long lắc đầu, nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Gia chủ đến cùng là nghĩ như thế nào? Nếu là một mực dạng này huyết chiến xuống dưới, như vậy Hắc Nham Thiết Kỵ nhưng là muốn thương cân động cốt. Tây Môn Bác vỗ một cái Mạc Nhất Long bả vai, nhẹ giọng nói ra, ngài lại cẩn thận nhìn xem. Mạc Nhất Long ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp kia trùng điệp Hắc Nham quân bên trong lại có người áo đen tại xuyên qua trong đó. Đây là Mạc Nhất Long cảm thấy một tia dị thường. Tây Môn Bác chậm rãi nói ra, ngươi cứu ta một mạng, ta há có thể là nhìn xem ngươi chiến tử. Hiện tại chính là tốt nhất thời cơ, ta người vừa vặn đục nước béo cò, đánh lén phố quân. Mạc Nhất Long nhìn thoáng qua Tây Môn Bác, chậm rãi nói ra, ngươi thật là âm hiểm. Tây Môn Bác trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, trầm giọng nói ra, cứng đối cứng, ngươi gặm xuống tới sao? Mạc Nhất Long há to miệng, lại là không có lên tiếng. Trong hoàng cung, từ âm thầm chui vào 800 ảnh vệ toàn quân bị diệt. Máu tươi tại kia trắng noãn như ngọc trên đại đảo chảy xuôi, lộ ra vô cùng yêu diễm. Ngã xuống đất thi thể từ từ mất đi nhiệt độ, trở nên cứng ngắc. Hổ Vương sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên bạch ngọc trên đại đảo thi thể, lạnh giọng nói ra, toàn bộ dọn dẹp. Trong chốc lát, trong hoàng cung nô bộc, cung nữ toàn bộ hiện lên, bắt đầu công việc lu bù lên. Thi thể rất nhanh bày đi, trên đại đạo máu tươi bị nước nhanh chóng cọ rửa, trùng điệp mây đen không biết khi nào bắt đầu di động. Trong sáng nguyệt quang hát vẫy mà ra, giữa thiên địa có một tia thanh minh. Nhìn xem dần dần bị rửa giấy sạch sẽ bạch ngọc đại đạo, Lang Vương nhẹ giọng nói ra, hiện tại nên chúng ta hành động. Hổ Vương gật gật đầu, nói ra, đúng, cũng nên là để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Lang Vương ánh mắt phát lạnh, nói ra, ngươi đi đâu một nhà? Hổ Vương nói ra, thân đồ nhà. Lang Vương trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, đây chính là một khối xương cứng, ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút. Hổ Vương gật gật đầu, nói ra, yên tâm, trong lòng của ta tự có tính toán. Lang Vương nói ra, vậy ta chính là Đông gia. Hổ Vương trầm giọng nói ra, Trảm Thảo trừ can. Lang Vương nói ra, kia là nhất định. Hồi lâu sau, trong hoàng cung, dày đặc thân ảnh nhao nhao mà ra. Sau một lát, thân đồ nhà, Đông gia đồng thời vang lên tàn sát âm thanh. Đây là một trận kinh khủng voi rồng, cường đại giết chóc đem hai đại quý tộc cuốn vào đến trận này phong bạo bên trong. Vô luận là ai cũng là không cách nào nghĩ đến, vì sao Thượng Quan Thiến Thiến sẽ có thực lực cường đại như vậy. Thế mà trong một đêm, đồng thời lựa chọn cùng hai đại quý tộc khai chiến, trắng đêm giết chóc để rất nhiều người khó mà ngủ. Cường thịnh như thế thân đồ nhà cùng Đông gia tại tội ác chi thành cao thủ công sát phía dưới, cơ hồ hủy diệt. Đợi đến bình minh ánh dạng đông đến thời điểm, thân đồ nhà cùng Đông gia xa vào đến vô tận trong biển lửa. Cùng lúc đó, Kim Mạn đại nhai phía trên, Tây Môn Bác trực tiếp buông tay buông chân bình nằm trên mặt đất. Giờ phút này toàn thân đẫm máu, dã rời đến cực hạn, hắn giờ phút này cảm giác được vô cùng an tâm. Mạc Nhất Long thì là ngồi liệt trên mặt đất, trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không, phát ra yếu ớt hãn hơi thở âm thanh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, phố quân thi thể bao phủ tại trùng điệp dưới thi thể. Bên cạnh ném vứt bỏ lấy hắn đại kích, phong mang cũng đã không tài. Thiết Anh Nam chậm rãi hướng đi Tây Môn Bác, cầm trong tay khăn tay, tỉ mỉ vì hắn lau sạch lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,